Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm của tác giả Cổ Long. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng của những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Đột nhiên từ phía bên kia vườn hoa có tiếng hú dài lạnh lót. Quân Hùng giật mình quay về phía của tiếng hú, xem nhân vật nào sắp hiện thân. Tiếng hú vừa chấm dứt, một chiếc bóng bay vút lên bầu trời nhằm về hướng bắc. Nhiều tiếng quát to: "Có tên gian tế, bắt lại ngay!" Trên 30 cao thủ hắc bạch cùng lúc phi thân đuổi theo chiếc bóng đó. Cao Công gấp lên nói: "Chư vị lão huynh, hãy theo lão đệ mau!" Dứt lời, lão lao mình như tên bắn. Bọn Đoàn Thứ, Trịnh Phi và Nam Cung Tinh cũng khẩn cấp theo phía sau. Thạch Chấn quay qua phía Thạch Cẩm phu nhân nói: "Mẫu thân, chúng ta đi chứ?" Thạch Cẩm phu nhân lắc đầu. Thạch Nhi trở nên vọng động: "Đây đâu phải là chuyện của Vạn Hoa Cung?" Đôi mắt Thạch Chấn trợn tròn, tỏ sự ngạc nhiên tột độ. "Mẫu thân, Vạn Hoa Cung chúng ta đã có mình ước với bốn lão ba bá, có lẽ nào..." Thạch Cẩm phu nhân chặn lại: "Vạn Hoa Cung bị bọn lão bức bách mình thệ, vì sự an toàn mẫu thân tạm thời chấp thuận, chứ mẫu thân không có tham vọng chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư của phòng gia bảo." Thạch Chấn nói: "Mẫu thân, vậy..." "Đừng nói nữa, chúng ta về thôi." Trương Phù Tuệ Sắc đứng dậy, giắt tay Thạch Chấn cùng lao vút ra bên ngoài mất dạng. Ở đằng kia, gã đại hán thân hình to lớn nhìn chính tên ma đầu Quỷ Hồn Cốc nói: "Chư huynh đệ, chúng ta trở về Quỷ Hồn Cốc." Một tên hỏi: "Đại ca, chúng ta trở về cốc bẩm trình với cốc chủ thế nào đây?" Tình Kỳ nói: "Chúng ta nói có một tên bí mật đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư, mọi người đuổi theo không kịp, cốc chủ nhất định phải tin. Tứ đệ cứ an tâm." Thế rồi một loạt tiếng rào rào, nháy mắt mười gã cao thủ Quỷ Hồn Cốc đã biến mất dạng. Trông thấy mọi người đi rồi, phòng bảo chủ quay nhìn về phía trong tòa đại sảnh: "Dương tổng quản đâu?" Có tiếng Dương tổng quản vọng từ trong ra: "Thủ hạ vẫn còn đứng đây, chẳng ai bảo chủ có điều chi chỉ giáo." Giọng của phòng bảo chủ trầm nhẹ: "Bản tọa đi tìm gian tế." Dương tổng quản ở lại hết sức đề phòng, biết được bọn họ chẳng dùng cuối kế điều hổ ly sơn, thừa cơ hội đánh úp bản bảo. "Nếu có kẻ vọng động, người cứ châm ngòi nổ, đừng chờ lệnh ta." "Vậy tuân mệnh bảo chủ." Quay qua phòng phu nhân, phòng bảo chủ khẽ giọng: "Phu nhân ở lại cần mật đề phòng, ta đi một lúc sẽ trở lại ngay." Dứt lời, phòng bảo chủ thi triển khinh công thần tốc đuổi theo Quần Hùng, chỉ còn là những chấm đen trên bầu trời trăng sao mở tỏ. Đường trăng khẽ trải, gió động ngàn mây, khu cảnh lá hai bên rừng xào xạc. Bấy giờ vào khoảng canh ba, trên con đường quanh co vắng tuyệt bóng người qua lại, cảnh sắc rừng đêm lúc này trở nên mơ màng huyền bí. Chợt nghe có tiếng vó ngựa từ xa phi tới dồn dập, trong mấy chốc xuất hiện con bạch mã trắng, trên lưng chờ một người thiếu nữ. Đến gần cho thấy nàng ta là một cô gái tuổi trạc 16-17, mặt ngọc môi son, da trắng như tuyết, mắt to đen láy, mái tóc lòa xòa óng ả như đám tơ trời, quả là một trang tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng là ai? Sao lại một mình dong ngựa giữa trời đêm vắng vẻ như vậy? Con đường này thường xuyên xảy ra cướp của, giết người, cũng là nơi để những gã mặt hạng giờ cho bị ổi. Người ngựa lúc này sắp tới khúc quanh, hai bên hai hàng cây cổ thụ ngàn năm, cành lá tùm, thình lình nghe có tiếng cười ghê rợn, giống như loài quỷ mị từ cõi địa ngục hiện về vậy. Giọng cười nghe sởn tóc gáy, giữa trời đêm vắng tuyệt, nếu không là kẻ hắc đạo, cũng là bọn cường gian, chứ chẳng còn ai nữa. Thiếu nữ áo hồng này giật mình, dừng ngựa hướng về phía nổi lên trận cười đó, cất tiếng trong như hạc réo: "Là ai?" Người bí mật đáp: "Ta." Đôi lông mày thu nguyệt nhướng cao, thiếu nữ áo hồng lại hỏi: "Ta là ai?" Người kia bình thản nói: "Ta là ta." Thiếu nữ áo hồng nổi giận thét: "Ngươi là ai? Hãy mau xuất hiện, chậm chế đứng trách bản tiểu thư động thủ chẳng lưu tình." Người kia nói: "Tuân lệnh." Thế là từ trên cành cổ thụ, một chiếc bóng là đà đáp xuống, nhẹ như chiếc lá vàng rơi. Thân pháp của chiếc bóng quả nhiên siêu phàm nhập hóa, hiếm thấy trên chốn giang hồ. Dưới ánh trăng thanh cho thấy chiếc bóng kia là một gã thiếu niên tuổi chừng 20-21, mình vẫn áo gấm, tuấn tú khôi ngô. Nhìn thiếu nữ áo hồng cười nhăn nhó, cặp mắt di chuyển khắp thân thể của nàng. Thiếu nữ áo hồng trừng mắt: "Ngươi là ai? Tại sao cản đường bản tiểu thư trong đêm khuya vắng thế này?" Gã thiếu niên áo gấm khúc khích cười nói: "Ta ư? Ta là người mang hạnh phúc tuyệt vời cho tất cả các mỹ nhân trên thế gian này. Đêm nay gặp nàng tại đây, quả nhiên là thiên duyên tiền định." Thiếu nữ áo hồng giận dữ thét: "Dâm tặc, im miệng ngay. Đêm nay bản tiểu thư sẽ cho ngươi một bài học làm người. Nhưng trước hết, ta muốn biết danh tính của ngươi." Gã thiếu niên áo gấm nhào cả mắt giảo hoạt rồi nói: "Nàng muốn biết ta là ai sao?" Thiếu nữ nói: "Nói mau, ngươi là ai?" Tên kia cất lời: "Ta chính là Điệp Hồn Lãng Tử đây." Thế rồi vút một tiếng, thiếu nữ áo hồng liền rời khỏi lưng ngựa, lao tới đứng ngay trước mặt của gã Điệp Hồn Lãng Tử đó, tròn xoay mắt nhìn gã. Nàng hừ lạnh: Điệp Hồn lão tử chính là người sao? Điệp Hồn lão tử gật đầu, không sai. Thiếu nữ áo hồng nói, từ lâu bản tiểu thư đã nghe danh người khét tiếng là một tên dâm tặc, cưỡng hiếp không biết bao nhiêu nữ nhân. Đêm nay ngươi chặn đường ta với dụng tâm gì? Tên kia nói, tiểu thư quả là một trang mỹ nhân tuyệt sắc, vừa thấy mặt ta đã háo hức, đêm nay ta muốn cùng nàng. Nhà ngươi muốn gì? Thế rồi ngước mắt nhìn vầng trăng to dạng. Điệp Hồn lãng tử với giọng êm dù nói, giữa cảnh trăng thanh gió mát, đường khuya vắng vẻ, rừng núi hữu tình, chúng ta là một đôi nam nữ tuyệt thế mỹ nhân, ta muốn cùng tiểu thư tận hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Sách có câu xuân phong một phút đáng giá ngàn vàng, tiểu thư đừng bỏ qua mà uổng. Thiếu nữ áo hồng hét, im ngay, người chớ nên vô lễ. Bản tiểu thư sẽ ban cho người một cái chất đau khổ để trừ họa cho nữ nhân. Ngọc trường của thiếu nữ áo hồng cất lên toàn động thủ thì Điệp Hồn lãng tử đã phất tay. Khoan đã, thiếu nữ áo hồng dừng lại, ngươi còn lời nào chăn chối, nói ngay. Điệp Hồn lãng tử nhào mắt, bành nhật, ta hái cành hoa nào, sau khi hưởng thụ xong sẽ dẫm nát cành hoa đó, đó là đạo lý của ta từ nhiều năm, nhưng đêm này thì khác. Người định khác thế nào? Tình kỳ nói, tiểu thư là một trang mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dĩ nhiên ta phải có lòng tiếc ngọc thương hoa, nếu nàng bằng lòng cùng ta một đêm hoan lạc, ta sẽ phá lệ một lần. Bằng trái lại, thiếu nữ kia nói, trái lại thì sao? Điệp Hồn lãng tử cười nham nhở, ta sẽ hút hết nhị hoa, vo nát cành hoa như lâu nay ta đã làm. Gã cao giọng, khôn ngoan, nàng hãy bằng lòng theo ta tận hưởng một đêm khoái lạc, tận hưởng giây phút hạnh phúc thần tiên. Như bằng ương ngạnh, ta sẽ ra tay, lúc đó đừng trách ta ác độc. Thiếu nữ áo hồng thét lên, dâm tặc kia, ngươi nhận chiêu đây. Ngọc trường lúc này phất qua, thiếu nữ áo hồng bắn hai đạo chỉ màu xanh vùn vút, thân ảnh chớp lên. Điệp Hồn lãng tử đã tránh khỏi hai đạo chỉ của thiếu nữ áo hồng đó. Gã cười hằng hắc, khá đấy, thì ra tiểu thư cũng là một cao thủ hữu hạng, nhưng đêm nay đã gặp ta, đố nàng thoát khỏi tay ta. Hồ chiêu đầu tiên, thiếu nữ áo hồng giận dữ, giờ lại nghe Điệp Hồn lãng tử dọa khiếp, nàng càng giận dữ hơn. Không nói thêm lời nào, nàng xòe song ngọc, trường phong búng ra liên tiếp, tức thì trăm ngàn đạo chỉ màu xanh bắn tới, điểm vào tất cả yếu huyệt trên người Điệp Hồn lãng tử nhanh tựa chớp. Khẽ kêu ồ một tiếng, thân ảnh Điệp Hồn lãng tử uốn éo chập chờn dưới đám hoa màu xanh, giống như cánh bướm gấm nhởn nhơ đùa cợt trước đó hoa vậy. Gã cười hăng hắc như để trêu tức nàng, dù vậy gã không hề đánh trả lại nàng một chiêu nào cả. Thiếu nữ áo hồng thầm nhủ, thần pháp của tên dâm tặc này quả tuyệt luân, có lẽ công lực của gã thuộc hàng siêu đẳng, nếu ta xa cơ thân xác này sẽ bị giày vò, luôn cả tính mạng cũng chẳng thể bảo toàn. Thiếu nữ áo hồng thét lên lanh lảnh, chỉ lực liền biến thành trường kình, đánh ra 36 chiêu liên tiếp, bóng trường mịt trời với chặt lấy Điệp Hồn lãng tử ở bên trong. Điệp Hồn lãng tử cười lớn, hay, nàng đã sử dụng tới tuyệt chiêu, quả là kinh khiếp, cho bóng gái như loài ma quỷ luồn qua bóng trường một cách vô cùng dễ dàng. Đánh hết 36 chiêu không hạ được Điệp Hồn lãng tử, trong lòng thiếu nữ bỗng vô cùng kinh hãi, toàn xuất luôn 68 thế liên hoàn. Thình lình nghe Điệp Hồn lãng tử quá to, dừng tay. Thiếu nữ áo hồng liền thu song ngọc, nghênh mặt nói, là chuyện gì? Giọng của Điệp Hồn lãng tử nhẹ nhàng, tiểu thư đánh ra hàng trăm chỉ lực, xuất 36 thế trường liên hoàn mà vẫn không chạm được đến tà áo của ta. Đủ rồi, giờ tới lượt ta trả lễ theo đúng luật lệ giang hồ xưa này. Thiếu nữ áo hồng hừ lạnh, được rồi, bản tiểu thư sẽ cho người đánh 10 chiêu. Điệp Hồn lãng tử cười hóm hình, tiểu thư đừng sợ, ta không dùng trường chỉ, đao kiếm, nhưng ta sẽ thắng nàng. Thiếu nữ áo hồng ngạc nhiên, thấy ngươi dùng loại võ công nào mà đòi thắng nổi ta? Tình kỳ nói, võ công nào sao? Đây là một tuyệt chiêu sở trường độc đáo của ta vừa khổ luyện, tên gọi phiêu diêu tự tại. Nàng có nghe bao giờ chưa? Thiếu nữ áo hồng ngơ ngác, phiêu diêu tự tại, ta chưa từng nghe. Chiêu này đánh thế nào? Tình kỳ nói, khi ta xuất chiêu này, tất cả nữ nhân đều phải đứng tim, trợn mắt, mồm há hốc ra, cơ thể nóng rực, hơi thở dồn dập, hồn bay bổng lên mây, chôn chân tại chỗ ngay. Thiếu nữ áo hồng càng kinh dị, đứng yên nhìn Điệp Hồn lãng tử chưa nói lời nào. Điệp Hồn lãng tử cười hắc rồi nói, nàng chưa hiểu sao? Nàng muốn xem chiêu sở trường độc đáo của ta hay không? Chỉ sợ rằng nàng sẽ hoa đá cả đời. Thiếu nữ áo hồng bỗng nổi giận, trừng đôi mắt, đừng bẻ mép, bản tiểu thư muốn xem chiêu của ngươi thế nào, có làm gì nổi ta không? Thế rồi xoẹt một tiếng, Điệp Hồn lãng tử cười lớn, ta xuất chiêu rồi, nàng hãy nhìn đi, nàng thấy thế nào? Thiếu nữ áo hồng đưa mắt nhìn qua, nửa thân dưới của Điệp Hồn lãng tử trống trơn, nàng thét lên, người. Thiếu nữ áo hồng hổ thẹn quay đi nơi khác. Nhanh như chớp, Điệp Hồn lãng tử đã lao tới, vươn tay bắn loạt chỉ điểm vào ba yếu huyệt của nàng. Chừng thiếu nữ áo hồng phát giác thì đã quá muộn, không cách chống đỡ cũng chẳng cách nào né tránh kịp. Bỗng hự một tiếng, thiếu nữ áo hồng kêu lên rồi đứng trơ ra như pho tượng. Điệp Hồn lãng tử tới gần, cười nham nhở, nàng đã thấy chưa, tuyệt chiêu sở trường độc đáo của ta là như vậy. Lúc này khẩu huyệt vẫn chưa bị điểm bế, thiếu nữ lúc này hét lên thất thanh, dâm tặc, ngươi không được chạm tới ta. Điệp Hồn lãng tử cười hô hô nói, nàng đừng la lối, thiên duyên tiền định đã sẵn rồi, quả trời ban diễm phúc cho ta, mới xui khiến cho nàng tới đây. Chốc lát nữa, ta sẽ đưa nàng vào cõi thần tiên. Thiếu nữ hồng lại thét. Người... Nhưng nàng im bặt vì bị Điệp Hồn Lãng Tử điểm vào khẩu huyệt, chỉ còn mở trừng đôi mắt, tóe lửa căm hận mà nhìn gã thôi. Điệp Hồn Lãng Tử bế xốc thiếu nữ lên vai, phóng vào trong rừng mất dạng. Con bạch mã bị mất chủ, dậm chân, cất tiếng hí vang, làm chấn động cả cánh rừng tĩnh lặng đó. Vào sâu trong cánh rừng cách xa quan lộ khoảng 10 dặm, Điệp Hồn Lãng Tử dừng chân trước ngôi chùa cổ hoang tàn, nhà sư trụ trì đã bỏ đi từ lâu lắm. Gã bước vào chùa, vách tường loang lổ, nhện răng mắc tứ bề, trên bục thờ bệ sạc, pho tượng Phật bám đầy bụi cát, không khói không nhang, lạnh lẽo âm thầm theo năm tháng. Lau sạch bụi bám đầy gạch, Điệp Hồn Lãng Tử đặt thiếu nữ áo hồng nằm xuống, gã nhìn nàng. Ngôi chùa vắng vẻ thế này, tháng năm không có bóng người lui tới, quả là cảnh vật hữu tình, đêm mai ta và nàng sẽ tận hưởng cùng lạc thần tiên, cho thỏa chí sinh bình. Thiếu nữ áo hồng không hét lên được, chỉ nhìn Điệp Hồn Lãng Tử bằng ánh mắt tóe lửa. Điệp Hồn Lãng Tử cười khà ố. Nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó, nàng oán hận ta sao? Nàng có biết đâu, trời ban cho ta dị phẩm có 102 trên cõi đời. Một vài giờ nữa, nàng sẽ coi ta là một vị thần hạnh phúc, nàng nhất định sẽ thích thú, đề mê, để đêm đêm van cầu ta ban cho nàng ân huệ tuyệt vời chưa từng có. Gã cúi xuống hôn vào đôi má ngọc của thiếu nữ áo hồng đó, bàn tay từ từ di chuyển. Trải qua một lúc, chân độc hồ điệp ngẩng lên nhìn thiếu nữ áo hồng. Nàng là vật hy hữu trong đời, nếu cuộc hoan lạc này nàng không có phản ứng gì cả thì chẳng còn gì là thú vị nữa. Ta sẽ giải trừ vài huyệt đạo trên thân thể của nàng để nàng có thể động đậy. Trừ huyệt khẩu để nàng đừng la lối, làm như vậy e rằng mới vui vẻ hơn. Lên đó độc hồ điệp phất tay giải khai các huyệt đạo đang bị bế tắc, nhưng vẫn kiềm chế nơi mạch môn để khống chế nội lực của nàng. Đừng giải tỏa huyệt đạo trên thân thể ngọc, thiếu nữ áo hồng vẫn không sao vùng vẫy nổi, muốn hét cũng chẳng xong. Hai dòng lệ thảm cứ mãi trào ra khóe mắt. Một trang sắc nước hương trời sắp tàn lụi về tay một tên dâm tặc giang hồ khét tiếng lâu nay. Thiếu nữ áo hồng than thầm, thần tạ sắp tàn rồi. Ngay phút đó có tiếng động ngoài chùa nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rơi. Các cao thủ thính lực thượng thừa mới nghe lọt âm thanh này, vừa du nhập vào động đào chợt nghe tiếng động, độc hồ điệp ngưng lại, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn ra ngoài cổ miếu. Một gã thiếu niên mặt ngọc vận lam y, dáng bộ đã say, tay cầm vỏ rượu đứng sững trước cửa chùa từ bao giờ chẳng rõ. Nhận ra gã thiếu niên, Điệp Hồn Lãng Tử giật mình kêu lên, là ngươi? Thiếu niên mặt ngọc cười gù nói, lại còn phải hỏi sao? Gã chênh choáng bước vào trong, đang lúc tuyệt vọng thấy có người xuất hiện, thiếu nữ áo hồng mừng vô hạn dương mắt nhìn, nàng nhủ thầm, chàng trai này tư dung tuyệt thế, có cách phi phàm, chắc chắn là một chàng thiếu niên giang hồ có tên tuổi, nhưng không hiểu võ công chàng tới đâu, có thắng nổi tên dâm tặc này để cứu ta hay không. Thiếu nữ áo hồng dõi mắt đợi chờ biến cố, dù vậy nàng không dám nhìn lâu khi nghĩ tới tình trạng hiện thực của mình. Đang sắp sửa tận hưởng khoái lạc trên thân thể của người ngọc, bỗng có kẻ tới quấy phá. Điệp Hồn Lãng Tử đứng phát dậy, vươn tay toan chụp lấy món vật đang vất bừa trên nền gạch. Người nên để yên đó chứ. Một đạo chỉ phong từ gã thiếu niên mặc ngọc vào tới Điệp Hồn Lãng Tử, nhanh tựa xét giật. Điệp Hồn Lãng Tử kinh hãi rút tay về, chỉ lực mèo qua một đường tơ chúng nhằm yếu huyệt. Gã giằng cơn giận dữ, tiểu huynh đệ làm gì đây? Khẽ nhướng đôi lông mày kiếm, thiếu niên mặc ngọc lè nhè, ta chẳng làm gì cả. Gã chìa vò rượu tiếp, ta uống 4 vò rượu tại Hoàng Hạc Lâu, thấy đêm nay trăng thánh gió mát, đêm khuya vắng vẻ, rừng núi hữu tình, ta lại mua thêm vò rượu này để tìm nơi vắng bóng người lùi tứ hưởng lạc thú. Ngưng lại, thiếu niên mặc ngọc nhìn thẳng vào hạ bộ của Điệp Hồn Lãng Tử nhau mắt, không ngờ tới đây gặp huynh đệ đang thi triển chiêu tuyệt học sở trường độc đáo, ta rất có lỗi, thứ cho. Rõ ràng gã thiếu niên mặc ngọc đã theo dõi Điệp Hồn Lãng Tử từ lâu mà gã chẳng hề hay biết. Gã giận sôi gan, dù vậy Điệp Hồn Lãng Tử vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói, gia tiểu huynh đài vốn là một trang tài tử phong hoa tiếu nguyệt, giữa đêm chẳng thành gió mát lại tới đây độc ẩm một mình, tiểu đệ vô cùng thán phục. Tiểu đệ ước mong sẽ có một ngày chúng ta cùng sánh vai thượng nguyệt chiêu hoa, uống 1000 chén rượu vậy. Thanh niên mặt ngọc vẫn với giọng lè nhẹ nói, bình nhật tiểu đệ khi uống rượu, nếu cô uống chỉ độc ẩm một mình chỉ sợ e rằng huynh đệ thất vọng rồi. Tên kia nói, thế ra tiểu huynh đệ hiện đang mang nhiều tâm sự nên muốn dùng rượu giải phá thành sầu, do vậy mà tới tìm ngôi chùa hoang vắng này độc ẩm phải không? Thiếu niên mặt ngọc nói, huynh đệ có vẻ thông minh đấy. Tên kia cất lời, nếu thấy tiểu đệ xin kính nhờ ngôi chùa này cho tiểu huynh đệ giải niềm tâm sự. Gã cúi xuống định vác thiếu nữ áo hồng ra khỏi chùa, tìm nơi khác tiếp tục hưởng trò lạc thú, để yên đó. Thiếu niên mặt ngọc nói như lệnh vớ, rền vang khắp cả nội điện trong ngôi cổ tự. Điệp Hồn Lãng Tử ngưng lại nhíu mày nói, tiểu huynh đệ muốn làm gì? Thiếu niên mặt ngọc nheo đôi mắt nói, tiểu đệ muốn huynh đài một mình ra đi, còn vưu vật đó để lại mặc ta. Thiếu nữ áo hồng kinh hãi rên thầm, tưởng sao gã này cũng là một tên dâm tặc sao? Gã đuổi tên Điệp Hồn Lãng Tử đó đi để cưỡng hiếp ta sao? Đúng là họa vô đơn chí. Không nén nổi cơn thịnh nộ, Điệp Hồn Lãng Tử trợn mắt hầm hừ, Tặc tử, ta đã thông thạo đạo lý giang hồ nhưng bộ ngươi quá nhiều. Ngươi đã bất ngộ hiểu lầm, nay còn định chiếm người ngọc của ta sao? Nói tới đây, hình như thiếu niên Mạng Ngọc đã bừng tỉnh cơn say, quắc mắt nói: Giả như ta quyết tâm chiếm người của ngươi, thì ngươi làm gì được ta? Điều hồn lãng tử nổi giận: Tặc tử, ngươi bức bách ta thái quá. Ngươi có hiểu rằng ta đã khổ công theo nàng từ 200 dặm đến đây, phải liều thân nguy hiểm suýt bỏ mạng mới đưa được nàng tới ngôi chùa này. Ngươi vô sự lại tới phá bính, còn đòi chiếm bưu vật của ta. Có lẽ nào ta đứng khoanh tay nhìn ngươi hưởng lạc thú sao? Thiếu niên Mạng Ngọc gật gù nói: Ta biết rồi. Ngoài con lộ ngươi đã dùng tới tuyệt chiêu phiêu diêu tự tại mới bắt được vưu vật mang về đây, có đúng như vậy không? Điều hồn lãng tử kinh hãi kêu thầm: Thì ra tên quỷ quái này đã theo dõi ta từ ngoài con lộ nên mới biết được mọi việc rõ ràng như vậy. Ta phải hết sức đề phòng cẩn trọng mới được. Thiếu niên Mạng Ngọc lại nói thêm: Ta lại còn biết thêm, sau khi đưa vưu vật vào ngôi chùa này rồi, ngươi khoe rằng trời ban cho ngươi dị phẩm có 102 trên cõi đời. Ta hiếu kỳ muốn thấy món vật đó, nên vào đây xem. Vừa phẫn nộ vừa sững sờ một lúc, Điều hồn lãng tử quát chấn động: Tặc tử kia, nhận chiêu mau! Từ nơi gã năm đạo kình xé gió bắn vào năm huyệt đạo trên mình gã thiếu niên Mạng Ngọc kia. Cười nhẹ một tiếng, tà áo làm y phất động, thân ảnh thấp thoáng, gã thiếu niên Mạng Ngọc đã thoát khỏi năm đạo chỉ phong một cách dễ dàng. Điều hồn lãng tử sừng sốt cả người, không ngờ chỉ qua một tháng, thân pháp của gã thiếu niên Mạng Ngọc đã vượt bậc đến giường đó. Lần gặp trước, gã đã thất bại sau 10 chiêu, bây giờ quả thật khó mà đối phó với địch thủ. Nhưng đã lỡ rồi, tiếc rẻ trang mỹ nhân tuyệt sắc sắp rơi vào tay gã thiếu niên Mạng Ngọc đó, Điều hồn lãng tử bỗng sinh liều. Gã lại quát to, đồ trì thành trường, lập tức hai đạo kình cực nặng đánh thẳng ngay tâm huyệt của gã thiếu niên Mạng Ngọc đó, sức mạnh đánh chốc cả một cây đại thụ. Tay trái vẫn cầm vò rượu, bằng dáng điệu ung dung, gã thiếu niên xoay ngọn hữu trường phất ngang một cái, bỗng bộp một tiếng, trường kình biến mất, kinh khí giã tan. Điệp hồn lãng tử lảo đảo thoái lui 4-5 bước mới dừng lại được, gương mặt tái xanh, mồ hôi lúc này đã nhỏ giọt. Gã khiếp thầm, đứng bất động, trố to cặp mắt nhìn thiếu niên Mạng Ngọc như nhìn quái vật vậy. Điệp hồn lãng tử không ngờ càng lúc võ công đối phương càng cao siêu như vậy, chiêu này hơn chiêu trước, quả đúng là khó lường. Gã thộn mặt ra, chôn chân tại chỗ. Thiếu niên Mạng Ngọc trỏ tay, cười khúc khích nói: Người đứng lâu khó coi lắm, người không thấy sao? Hãy đi cho khuất mắt ta. Điệp hồn lãng tử cúi nhìn, mặt đỏ như người say rượu, bối rối chưa biết phải làm sao. Thiếu niên Mạng Ngọc lên tiếng: Ta đã bảo rồi, ngươi còn đứng đó hay sao? Hay là ngươi muốn giữ chức hoạn quan? Mồm hét, bàn tay gã thiếu niên Mạng Ngọc vươn tới, bắn ra một đạo chỉ nhắm ngay phần kín của Điệp hồn lãng tử, nhanh không thể tưởng. Rất đối hãi hùng, không biết phải làm sao, Điệp hồn lãng tử bay vụ lên bục thờ, tức thì hai chân dạng ra, song trường cất lên ngang ngực, mắt nhìn xuống, thủ thế run run. Bộ dạng của gã ngó thấy trông rất buồn cười, không giống một lối võ công nào cả. Ngưng mắt nhìn lên, trông thấy bộ tịch của Điệp hồn lãng tử, bất giác gã thiếu niên Mạng Ngọc cười khanh khách nói: Người đang thi triển chiêu phiêu diêu tự tại đó sao? Quả là kỳ diệu, bất cứ nữ nhân nào trông thấy đều phải đứng im, mắt trợn trừng, mồm há hốc, cơ thể nóng rực, hơi thở dồn dập, hồn bay bổng lên mây mà chôn chân tại chỗ sao? Không còn nhẫn nhịn nổi nữa, Điệp hồn lãng tử gầm lên: Tiểu tặc, ta liều chết với người! Vận lên nội lực 10 thành, thân hình thấp xuống, từ trên cao gã vỗ xuống hai đạo kình nặng ngàn cân. Điệp hồn lãng tử đã xuất chiêu Tả Vân Nộ Hải, danh chấn giang hồ ít khi dùng tới. Thiếu niên Mạng Ngọc hừ nhạt, hiếu trường phất lên, hào quang sáng rực kèm theo kình lực mạnh tựa băng sơn. Hai tiếng nổ chấn động khắp cả tòa cổ tự rung chuyển, gạch ngói tùng bay, cát bụi mịt mù. Thân hình Điệp hồn lãng tử bị kinh khí hất lên, suýt chạm vào trần chùa, lộn nhào trở xuống mấy vòng mới đứng vững lại được. Thiếu niên Mạng Ngọc vất tay nói: Đủ rồi, ngươi hãy đi đi, đừng để ta đổi ý. Trong chốc lát lấy lại bình tâm, Điệp hồn lãng tử nghiến răng kèn kẹt: Tiểu tặc, non xanh còn đó, có ngày ta gặp lại ngươi để trả mối hận này. Thế rồi vút một cái, gã bắn mình ra khỏi ngôi cổ tự, lê mất dạng trong đêm trăng. Nhìn chiếc bóng của Điệp hồn lãng tử đã khuất, thiếu nữ áo hồng âm thầm than thở: Một tên dâm tặc đã đi rồi, còn lại một tên. Trời ơi, số phận của ta bi đát như vậy sao? Thật lâu làm như không có mặt của thiếu nữ áo hồng, thiếu nữ Mạc Ngọc tới một góc tòa đại điện ngồi xuống, quay lưng về phía nàng. Gã mở nắp vò rượu lớn, mùi hương thơm nồng kề lên miệng, nấp một hơi dài, rồi đặt trở xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Thiếu nữ áo hồng thầm nghĩ, gã dâm tặc này có uống rượu cho thật say để tăng cường nội lực, đang hưởng lạc thú cho lâu chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Thế rồi nàng lại nghĩ thêm, cho dù gã là một trang thiếu hiệp tránh đạo giang hồ, nhưng kẻ đã say quá giống như còn thú dữ, còn đâu nghĩ gì đến đạo lý nữa. Đời ta lúc này đã hỏng thật rồi. Ngồi được một lúc, thiếu niên lại mở nắp vò rượu ra kề lên miệng, rồi tu một hơi dài, khả ra mùi rượu sực nồng nàn lan khắp tòa đại điện. Gã còn thè lưỡi chằm chép khen ngon nữa. Thiếu nữ áo hồng muốn thét lên cho sụp đổ ngôi cổ tự, nhưng khẩu huyệt vẫn bị phong bế, không sao há miệng ra được. Hai dòng lệ thương tâm thánh thót đã trào ra nơi khóe mắt. Trên ngay gã thiếu niên Mạng Ngọc cất tiếng ngầm nga: Túy ngọa xa trường, quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi. Thì ra gã cũng là một chàng thiếu niên phong lưu lãng tử, thuộc cả hai câu thơ của đại thi hảo Lý Bạch. Bỗng gã thiếu niên mang ngọc cất cao: "Tiểu thư an toàn rồi chứ? Vậy thì đi đi, cứ nằm lì mãi như vậy khó còi lắm." Trong khi nói, mắt gã vẫn nhìn ra ngoài, lưng vẫn hướng về phía thiếu nữ áo hồng. Thiếu nữ áo hồng ngạc nhiên không hiểu sao gã thiếu niên mặc ngọc lại nói ra những lời như vậy. Gã không cứng bức nàng sao? Được một lúc, gã bật thốt lên: "Suýt chút nữa ta quên khuấy mất, tiểu thư đã bị gã kia điểm huyệt khẩu rồi." Không cần quay lại, gã ngọt ngọn trường kinh bắn mấy đạo chỉ phong về phía thiếu nữ áo hồng đó. Lập tức khẩu đạo của thiếu nữ áo hồng được hóa giải, vội vàng tươm tất cho mình đứng lên. Quả đây là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Từ nãy thiếu nữ áo hồng cứ nghĩ sau khi uống hết vỏ rượu, gã thiếu niên mặt ngọc sẽ rời trò đổi bại. Nào ngờ hắn không làm thế, lại còn giải huyệt cho nàng. Hóa ra gã là vị đại ân nhân. Lưỡng lự giây phút, thiếu nữ áo hồng bước đến gần gã thiếu niên mặt ngọc đó, chắp tay trước ngực, cất giọng như hạt réo: "Tên nữ đa tạ công ơn cứu mạng của công tử, ở nước này trọn đời chẳng dám quên." Vẫn còn ngồi yên, gã thiếu niên mặt ngọc phất tay: "Tiểu thư đừng đa lễ, đây chỉ là một cơ duyên, có lẽ trời xui khiến tài hạ đến đây cho tiểu thư thoát nạn. Chẳng hay mỹ danh của tiểu thư là gì?" Thiếu nữ áo hồng nói: "Tiểu nữ tệ danh là Thạch Tú Anh, mẫu thân là Thạch Cẩm phu nhân, cung chủ Vạn Hoa cung." Cho tới bây giờ gã thiếu niên mặt ngọc mới chịu đứng lên, quay lại nhìn Thạch Tú Anh nói: "Hóa ra là Thạch tiểu thư đây. Tài hạ từng nghe tiếng tăm lừng lẫy của Thạch nữ tiền bối từ lâu, nên chưa vinh hạnh được diện kiến một lần nào. Đêm nay gặp tiểu thư, quả nhiên là duyên kỳ ngộ." Thạch Tú Anh ửng hồng đôi má: "Công tử quá lời, công tử là ai? Xin cho tiện nữ biết danh, kẻo có điều thất kính." Người kia nói: "Tại hạ tiểu danh là Đường Bảo Thạch, giang hồ ưu ái tặng cho cái tên là Ngọc Diện thư sinh." Đôi mắt của Thạch Tú Anh tròn xoe nhìn Đường Bảo Thạch. Trong giây lát, nàng cất giọng nhẹ như tiếng tơ đàn: "Thế ra công tử là Ngọc Diện thư sinh. Tiện nữ đã nghe danh lẫy lừng của công tử, không ngờ lại gặp nơi này, quả nhiên là một điều vinh hạnh." Nàng lại dịu dàng hơn nói: "Chẳng hay Đường công tử có tâm sự gì mà lại vào ngôi chùa này độc ẩm, công tử có thể nói cho tiện nữ được nghe không?" Đường Bảo Thạch lắc đầu: "Chẳng có gì, tại hạ là một kẻ không cửa không nhà, không cha không mẹ, tấm thân giang hồ như cánh chim trời phiêu bạt. Đêm này ngẫu nhiên tức cảnh sinh tình, tại hạ cùng vò rượu này tới ngôi chùa định tìm một giấc, rồi sáng mai sẽ lên đường thì gặp Thạch tiểu thư lâm nạn." Thạch Tú Anh nhủ thầm: "Thì ra chàng là một trang lãng tử phong hoa tuế nguyệt, không phải phương dâm đãng như tên điệp hồn lãng tử kia, ta đã nghi lầm chàng." Nàng lại nghĩ thêm: "Áo lam trường kiếm, gương mặt mê hồn biết bao, giá như ta có được một..." Hai má hồng lên như cánh hoa đào, nàng không dám nghĩ tới nữa. Giọng nàng nhẹ như lời ru: "Chẳng hay Đường công tử từ đâu tới, hay là công tử tới dự khán đại hội tranh hùng chọn tần làng của Phóng Gia Bảo trở về rồi đến đây chăng?" Đường Bảo Thạch gật đầu: "Thạch tiểu thư đoán không sai, tại hạ đã tới Phóng Gia Bảo từ chập chiều, nhưng tại hạ không tham dự trận tỷ đấu tranh hùng đoạt mỹ nhân." Chàng hỏi lại nàng: "Có phải Thạch tiểu thư đang trên đường tới Phóng Gia Bảo liền gặp điệp hồn lãng tử kia không?" Nghe nhắc tới tên dâm đặc đó, Thạch Tú Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng đáp: "Đường công tử nói đúng, tiện nữ đang trên đường tới Phóng Gia Bảo tìm mẫu thân thì bất ngờ lâm nạn. Công tử có thấy mẫu thân tiện nữ ở đâu hay không?" Đường Bảo Thạch lắc đầu: "Tại hạ tới Phóng Gia Bảo có chuyện riêng, không dự vào trận tranh hùng chiếm đoạt mỹ nhân nên không gặp được Thạch nữ tiền bối." Nhìn ra ngoài trông thấy ánh trăng bàng bạc, Đường Bảo Thạch lại nhìn Thạch Tú Anh nói: "Bây giờ trời đã trở khuya, trận tranh hùng chiếm đoạt mỹ nhân chắc đã kết thúc, tiểu thư định trở về Vạn Hoa Cung hay tới Phóng Gia Bảo?" Ngẫm nghĩ giây lát, Thạch Tú Anh quyết định: "Tiện nữ cần phải tới Phóng Gia Bảo, có thể sẽ gặp mẫu thân trên đường về, bằng đến nơi không thấy mẫu thân, tiện nữ trở về sau cũng được." Thế rồi nàng nhìn chàng e ấp nói: "Vậy còn công tử?" Đường Bảo Thạch chỉ vò rượu: "Tại hạ sẽ ở đây uống cạn vò rượu này, sau đó tìm một đỉnh cao sơn vắng vẻ nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ trở về hang động cùng dưỡng phụ." Thạch Tú Anh nói: "Đại tiền bối cao danh là gì, công tử có thể nói cho tiện nữ biết được chăng?" Đường Bảo Thạch lắc đầu: "Đó là một điều tối kỵ, từ lâu dưỡng phụ đã căn dặn khi ra trốn giang hồ không được nhắc tới danh tính của người, nên tại hạ không thể làm bừa lòng tiểu thư." Chàng băn khoăn: "Bây giờ tiểu thư tới Phóng Gia Bảo phải không?" Thạch Tú Anh gật đầu: "Tiện nữ phải đi ngay, kẻo không gặp được mẫu thân sẽ phiền phức." Đường Bảo Thạch nói: "Điệp hồn lãng tử là một tên dâm tặc khét tiếng trên trốn giang hồ, lâu nay hắn đã cướp bức hàng trăm thiếu nữ rồi hạ sát, lúc nãy hắn mất miếng mồi ngon, chỉ e rằng hãy còn ở nấp đâu đó, cho Thạch tiểu thư tới bất ngờ ám hại, giờ cháu đê tiện quỷ quái thêm một lần nữa, chẳng hay tiểu thư có nghĩ như vậy không?" Thạch Tú Anh nói: "Đã tạ Đường công tử đã có lòng ưu ái đối với tiện nữ, chính tiện nữ đang nghĩ tới điều này, tiện nữ sẽ hết sức liều tâm trên con đường tới Phòng Gia Bảo, lúc nãy chỉ vì một chút sơ suất nên tiện nữ mới lầm nạn, bây giờ nếu có gặp gã này cũng không làm gì nổi tiện nữ đâu, công tử hãy an tâm." Lùi lại vài bước, nàng tiếp lời: "Bây giờ tiện nữ phải đi rồi, Đường công tử khỏi nhọc lòng đưa tiễn." Đường Bảo Thạch bâng khuâng: "Thạch tiểu thư hãy bảo trọng." Thạch Tú Anh nói: "Đa tạ Đường công tử." Khẽ nhìn chàng thật lâu, đôi mắt chứa tràn cả một trời tình, Thạch Tú Anh vương vấn: "Đường công tử, tiện nữ xin cáo biệt, Thạch tiểu thư, lên đường may mắn. Bước đi được hai bước, chợt nhớ ra một điều, Thạch Tú Anh quay lại ngập ngừng nói: Đường công tử, buổi chi ngộ đêm nay, tiểu nữ sẽ mãi ghi nhớ, chẳng kiếp không quên. Tiểu nữ mong ước có thể cùng tái ngộ với công tử, nhưng chẳng hiểu sẽ có thể gặp công tử ở nơi nào. Đường Bảo Thạch buông hơi thở nhẹ nói: Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, tại hạ và Thạch tiểu thư gặp nhau đêm nay, bình thủy tương phùng, giang hồ tuy mênh mông rộng lớn, nhưng có lẽ nào không tái ngộ. Tiểu thư cứ an tâm. Thạch Tú Anh chớp mắt: Đường công tử, vậy tiểu nữ đi đây. Đường Bảo Thạch phất tay, Thạch tiểu thư hết sức cẩn trọng. Thạch Tú Anh mấp máy môi: Đường công tử hãy an tâm. Thế rồi lại nhìn sâu vào gương mặt ngọc của Đường Bảo Thạch, thật lâu vẫn chưa thấy Thạch Tú Anh động đậy. Chàng cũng đứng nhìn nàng chẳng nói thêm lời nào. Một lúc lâu nữa, Thạch Tú Anh buông tiếng thở dài: Công tử, tạm biệt. Nàng quay mình rời khỏi Ngô Cổ Tự, hướng quan lộ phóng đi. Đứng nhìn theo chiếc bóng của Thạch Tú Anh cho đến khi mất hút trong rừng, Đường Bảo Thạch lẩm bẩm: Từ cổ hồng nhan đã bạc mệnh, nàng đã vương lấy một chữ tình, nhưng biết phải làm sao đây. Thế rồi buông hơi thở nhẹ, Đường Bảo Thạch cầm vò rượu bước ra ngoài, nhằm phía sau Ngôi Cổ Tự mà phóng đi. Dưới bóng trăng xanh soi tỏ, cảnh sắc rừng bao la hùng vĩ, Đường Bảo Thạch ngồi im lặng trên phiến đá bằng phẳng, nhìn cảnh vật mơ màng dưới trời khuya. Chàng vừa tiễn đưa một mối tuyệt tình trong khi trái tim tàn vỡ, giấc mộng buổi ban đầu đã tan thành mây khói, lòng chàng nghe đau thương cùng cực. Lúc chia tay phòng Bá Kiều, chàng đi tới Hoàng Hạc Lâu uống rượu say mềm. Chàng cố uống cho thật say để quên đi bóng hình kiều diễm của một trang tuyệt thế mỹ nhân. Là một trang thiếu hiệp chánh đạo giang hồ, chàng phải quên nàng để lo tròn sứ mạng, nhưng chàng lại cố quên thì lại càng nhớ thêm. Đường Bảo Thạch nghĩ thầm, trận tranh hùng chiếm đoạt mỹ nhân giờ này có lẽ đã kết thúc. Phòng Bá Kiều đã mặc chiếc áo tân lương lộng lẫy, đang dìu đứng phu quân vào động phòng hoa trúc đây. Thế rồi xoàng một tiếng, Đường Bảo Thạch ném vò rượu xuống vỡ tan tành, rồi hừ một tiếng. Chàng đứng lên, toàn quay lại Ngôi Cổ Tự. Bỗng đôi mắt Đường Bảo Thạch bắt gặp một chiếc bóng đang phi thân ra phía chân núi xa xa. Đường Bảo Thạch lẩm bẩm: Chiếc bóng kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới đây dưới đêm khuya vắng vẻ như vậy? Một gã cường đạo hay là một tên dâm tặc đây? Nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi trong Ngôi Cổ Tự, trong lòng Đường Bảo Thạch phát sinh một mối nghi ngờ. Tên dâm tặc Điêu Hồn Lãng Tử vừa rình mò bắt được Thạch Tú Anh đang chạy phía chân núi chăng? Đường Bảo Thạch lẩm bẩm: Vậy ta phải đến xem sao. Đường Bảo Thạch phi thân xuống ngọn núi, trổ khinh công thần tốc nhanh như khói tỏa, hướng về chiếc bóng đang lao đi dưới chân núi. Chẳng bao lâu, Đường Bảo Thạch còn cách chiếc bóng kia khoảng vài trăm trượng, chàng vẫn nhãn lực trông thấy đó là một nữ nhân. Nhìn nữ nhân nào sao lại đơn thân đi vào dãy núi này giữa đêm khuya thanh vắng như vậy? Gia tăng tốc độ, Đường Bảo Thạch đi như tên bắn, cố bắt kịp nữ nhân đó xem là ai. Còn cách nữ nhân khoảng hơn 100 trượng, rồi khoảng cách giảm dần còn 50 trượng. Nhìn kỹ nữ nhân, bất giác Đường Bảo Thạch bật kêu: Phòng Bá Kiều sao? Phòng Bá Kiều chạy đi đâu vào lúc này? Hình như nàng đang chạy điên cuồng, linh cảm cho chàng biết rằng chuyện chẳng lành đã xảy ra, chắc chắn Phòng Gia Bảo đã gặp biến cố. Đường Bảo Thạch hét to: Phòng Bá Kiều, đứng lại! Chỉ như không nghe thấy tiếng gọi của Đường Bảo Thạch, nữ nhân kia vẫn chạy như tên bắn. Vận nội lực 10 thành, Đường Bảo Thạch hét động cả khắp núi đồi: Phòng Bá Kiều! Nhưng nữ nhân kia vẫn chạy không ngừng, trước mắt là một vực sâu đen thẳm. Lòng hốt hoảng, Đường Bảo Thạch lao vô tới hét lên: Đứng lại! Nữ nhân vẫn phóng chạy như điên cuồng, hình như chưa thấy trước mắt có vực sâu. Còn cách nữ nhân khoảng 10 trượng, Đường Bảo Thạch nhìn kỹ, quả thật nữ nhân kia chính là Phòng Bá Kiều. Chàng kinh hãi quát: Phòng muội, đứng lại! Nhưng Phòng Bá Kiều vẫn chạy, làm như không nghe thấy tiếng chàng. Chớp mắt nàng chỉ còn cách miệng vực 10 trượng, 5 trượng, rồi 1 trượng. Nàng sắp rơi xuống vực sâu, Đường Bảo Thạch quá đuối kinh hoàng, vội tới quát: Phòng muội, hỡi nhà Đường Bảo Thạch đây! Thế nhưng đã chậm chế, Phòng Bá Kiều đã tới miệng vực và ngã xuống. Đường Bảo Thạch hốt hoảng lao tới, vừa lúc Phòng Bá Kiều rơi xuống vực sâu, chàng cho vào người nàng mà chỉ lôi lại được chiếc áo choàng, trong khi nàng đã mất dạng dưới lòng vực đen thẳm không trông thấy đáy. Đường Bảo Thạch lúc này gọi vọng xuống vực: Phòng muội, Phòng muội! Nhưng im bặt, chỉ nghe từ lòng vực thẳm từng cơn gió lạnh thổi lộng tạt vào hai bên vách đá, rì rầm như tiếng thở than của một u hồn vừa mới vĩnh viễn ra đi vậy. Đường Bảo Thạch chết lặng cả tâm hồn, đứng sững như người hóa đá, hai dòng nước mắt thâm tâm cứ mãi trào ra. Không gian như động lại, thời gian ngừng hẳn, chỉ còn nghe tiếng gió khô động cành lá thầm thì, chốc chốc có tiếng chim tử quy rúc lên dần dần. Nàng đã chết, từ nay vĩnh biệt vạn trùng. Đường Bảo Thạch ngồi xuống một phiến đá trên vực, nỗi đau thương tràn ngập trong lòng. Cầm chiếc áo choàng của nàng, chàng đưa lên, hai hàng nước mắt rơi xuống. Đường Bảo Thạch thầm khấn: Phòng muội, có phải đây là kỳ vật mà muội muốn trao tặng cho huynh? Phòng Bá Kiều đã tặng chàng một chiếc huyền ngọc trước vút biệt ly, hiện tại còn cất trong mình, nay vô tình lại gửi chàng chiếc áo choàng trước khi vĩnh biệt như vậy. Nhớ lại những lời của Phòng Bá Kiều trong vườn hoa Phòng Gia Bảo, nàng định trốn theo chàng nhưng chàng đã không cho. Chàng nghĩ phàm là trang thiếu hiệp anh hùng, hành động phải đường đường chính chính nên từ chối lời nàng. Chàng muốn nàng khoác áo tần đường cho tròn hiếu đạo, nào ngờ nàng lại vĩnh viễn ra đi như vậy. Đường Bảo Thạch cảm thấy trong lòng hối tiếc, cũng chỉ vì chàng từ chối thỉnh cầu của nàng nên nàng mới đắm ngọc trầm châu dưới lòng vực thẳm này. Lúc trước phải chi chàng chấp nhận lời nàng thì có đâu giờ này phải thiên thu di hận như vậy. Đường Bảo Thạch ngồi lặng như nghe thấy dòng máu từ tim chảy ra rỉ xuống. Đều đầy tiếng chim tử quy vẫn rung rúc từng hồi, giống như oan hồn trở về than thở giữa đêm khuya vậy. Đường Bảo Thạch úp mình vào chiếc áo choàng của phòng Bá Kiều để tìm lại một chút hoài niệm xa vời. Ngay lúc đó có rất nhiều chiếc bóng đen xuất hiện trên các ngọn núi cao, nhắm vực mà phi thân xuống. Không bao lâu những chiếc bóng đó đã đến nơi. Nhìn lại đó là Phong Bảo Chủ, Tào Công, Trịnh Phi, Đoàn Thứ, Nam Cung Tinh cùng bốn gã công tử Tào Vệ, Trịnh Võ, Đoàn Như Hải và Nam Cung Thất, cùng với trên 40 cao thủ hắc bạch. Quân Hùng đuổi theo chiếc bóng bí mật vừa xuất hiện tại phòng gia bảo tới đây, đáp xuống mặt đất cách vực thẳm khoảng 5 trượng. Bọn người đưa mắt nhìn quanh. Đường Mộc Thạch vẫn còn chìm đắm trong khổ ải, chưa biết bọn người đó tới, vẫn núp mặt trong chiếc áo choàng lắng nghe tâm mình than vỡ. Chợt nhận ra Đường Bảo Thạch, Phong Bảo Chủ bước tới gần nhìn chàng. Lão nhân cất tiếng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại ngồi đây?" Đang chìm đắm trong cơn mê loạn, chợt nghe có tiếng người hỏi, Đường Bảo Thạch ngước mắt nhìn lên, chỉ đưa mắt nhìn Phong Bảo Chủ cùng với Quần Hùng mà không nói lời nào. Chàng đang quá đau thương nên không muốn mở miệng. Không nghe Đường Bảo Thạch nói, Phong Bảo Chủ lớn tiếng hơn: "Tiểu tử, ngươi có nghe ta hỏi không? Ngươi là ai? Tại sao đêm khuya lại ngồi một mình thế này?" Cho tới bây giờ Đường Bảo Thạch mới chịu đứng lên, nhìn Phong Bảo Chủ, nhận ra lão nhân chàng cung kính. "Tại hạ sao?" "Tại hạ tệ danh là Đường Bảo Thạch, tới đây tìm một giấc, sáng mai sẽ lên đường." Phong Bảo Chủ hỏi: "Đường Bảo Thạch, ngươi có trông thấy một tên gian phi nào vừa phi ngang qua đây hay không?" Đường Bảo Thạch lắc đầu: "Tại hạ không thấy một tên gian phi nào cả." "Có điều..." Đường Bảo Thạch ngừng lại, nhìn Phong Bảo Chủ mà không tiếp lời. Trông thấy Đường Bảo Thạch có vẻ bối rối, Phong Bảo Chủ sinh mối hoài nghi, đưa mắt quan sát khắp người chàng. Chợt nhận ra chiếc áo choàng đang ở trong tay của Đường Bảo Thạch, Phong Bảo Chủ sửng sốt: "Chiếc áo này..." Lão nhìn bước tới đoạt ngay chiếc áo trong tay Đường Bảo Thạch. Phong Bảo Chủ quát mắt nhìn Đường Bảo Thạch nói: "Tiểu tử, do đâu ngươi có chiếc áo choàng này, nói ngay." Đường Bảo Thạch vẫn trầm tĩnh, nàng đã mất rồi, chàng đâu còn sợ ai dọa khiếp chàng được nữa đây. Lúc đầu trông thấy Phong Bảo Chủ, chàng nể nàng nói năng hòa nhã, nhưng giờ nghe lão nhân quát nạt như vậy, chàng nghe sôi giận trong tim nhưng cố nén. "Chiếc áo choàng này là của một thiếu nữ, tại hạ vừa nhặt được." Tất cả mắt mọi người đều nhìn thẳng vào mặt Đường Bảo Thạch, bọn họ nín thở chờ sự phản ứng của Phong Bảo Chủ. Sau khi biết chiếc áo choàng kia là của Phong Bá Kiều, đương nhiên nàng đã có mặt ở nơi này, nhưng sao chẳng trông thấy bóng. Vẫn với giọng phẫn nộ, Phong Bảo Chủ hỏi tiếp: "Thiếu nữ đó là ai?" Trong thâm tâm chàng vốn đã chẳng còn biết sợ nữa, bởi vì đau thương đang dâng cùng cực trong lòng, Đường Bảo Thạch đáp cộc lốc: "Phong Bá Kiều." Quân Hùng hết thảy đều giật mình trố mắt nhìn Đường Bảo Thạch, nhưng chưa có ai động đậy vì còn chờ thái độ của Phong Bảo Chủ ra sao. Phong Bảo Chủ quát: "Ai nữ của ta đâu?" Không đáp lời, Đường Bảo Thạch chỉ nhìn Phong Bảo Chủ bằng cả mắt khinh khỉnh. Phong Bảo Chủ lại quát: "Ngươi có nghe rõ không, ai nữ của ta đâu?" Cho tay xuống vực, Đường Bảo Thạch thong thả: "Nàng ở dưới vực kia." Quân Hùng lúc này đồng loạt kêu lên, đồng loạt lao tới trên bờ vực thẳm nhìn xuống tìm bóng của Phong Bá Kiều. Trước đó Phong Bảo Chủ đã phóng tới, nhìn xuống vực lúc này đen như vùng mực loãng. Lão nhân lặng người đi, không mở miệng nổi. Bình Nhật, lão cưng yêu chiều chuộng Phong Bá Kiều có nâng cả bọc ngọc trân châu và chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nếu ăn nổi lớn lao trong gia bảo này nay đã chết rồi, thì lòng lão lúc này sao lại chẳng nát tan đây. Thật lâu lấy lại bình tâm, Phong Bảo Chủ trở lại đứng trước mặt Đường Bảo Thạch với bộ mặt hung ác dị thường. Lão nhân nghiến răng: "Dầm tặc, ngươi cưỡng bức ái nữ của ta rồi lấy chiếc áo choàng xô nó xuống vực phải không?" Sững người một lúc, Đường Bảo Thạch cất giọng cho tất cả mọi người cùng nghe: "Tại hạ không hề cưỡng bức Phong tiểu thư, cũng không hề xô nàng xuống vực." Phong Bảo Chủ chỉ chiếc áo choàng: "Thế tại sao ngươi lại có chiếc áo choàng này, nói nhanh." Trò tay lên đỉnh núi xa xa, Đường Bảo Thạch bình tĩnh: "Tại hạ đang ngồi trên ngọn núi kia, chợt trông thấy có chiếc bóng từ xa chạy lại về phía vực này. Tại hạ hoài nghi chiếc bóng đó là kẻ đạo tặc, liền gấp rút đuổi theo, tới gần mới nhận ra đó chính là Phong tiểu thư." Nhưng lúc này đã sắp tới miệng vực, tại hạ gọi nàng nhưng không thấy nàng nghe, rồi cứ chạy mà rơi xuống đó. Tại hạ hốt hoảng lao tới chụp lấy nàng, nhưng chỉ vớ được chiếc áo choàng này mà thôi. "Còn nàng..." Phong Bảo Chủ quát to: "Ngươi nói láo." Phong Bảo Chủ giận run chưa tiếp lời được. Đường Bảo Thạch khẳng khái: "Tại hạ đã nói cả rồi, tất cả đều là sự thật, không hề gian dối." Phong Bảo Chủ quắc mắt: "Dầm tặc, chiếc áo choàng này đã đủ chứng minh ngươi đã cưỡng bức ái nữ của ta rồi hạ sát mà phi nó xuống vực. Cho dù ngươi có trăm mồm ngàn lưỡi cũng không chối tội được đâu." Đường Bảo Thạch nổi giận: "Bảo Chủ là một nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, được tất cả người đời kính nể, không nên phán đoán hồ đồ như vậy. Dù là một kẻ không tên tuổi, nhưng bình sinh tại hạ chưa từng dối trá với ai bao giờ. Bảo Chủ hãy xét lại." Giọng khẳng khái cùng với gương mặt quả cảm của Đường Bảo Thạch khiến cho Phong Bảo Chủ nhìn chàng chân chưa nói thêm được lời nào. gương mặt trắng như ngọc, vầng trán cao, mày thanh tú, mũi thẳng, mắt tựa ánh sao, hào khí ngất trời. Đường Bảo Thạch có lẽ nào lại là một tên dâm tặc ti tiện đến thế sao? Bỗng lúc này Tào Công bước tới, đứng bên cạnh phòng bảo chủ trầm giọng: "Bảo chủ chờ một chút, bản tọa cần hỏi gã tiểu tử này vài câu."